Bình minh ngủ say, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị tinh Omega, căn cứ cá mập đen. Ngồi trong phòng khách yên tĩnh với tông màu xám trắng. Diana, Lan hoảng hốt cầm lấy chén trà trước mặt. Hung hăng rót cho mình vài ngụm trà đen để làm mình kinh hãi. Thủ lĩnh ngồi đối diện với cô. Bình tĩnh hỏi, vì vậy, bạn có nghi ngờ khác về các hạt tinh thể? Không, khụ, Diana sặc một ngụm trà nhỏ, hoảng hốt nói, không, không còn, siêu, điều này là tốt, vì vậy, bạn cần thêm thời gian để tiêu hóa thông tin trên. Diana, không, không, không cần nó. Diana, thả lỏng một chút, khóe mắt siêu mỉm cười. Hôm nay nàng không đội mũ trùm đầu màu đen, lộ ra mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh biếc. Cùng với khuôn mặt hiện ra nếp nhăn nhưng khí chất cao nhã như trước. Như vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện kế hoạch bạch điểu. Nàng nói, bởi vì muốn bảo đảm tin tức phong tỏa, người biết chân tướng kế hoạch bạch điểu rất ít. Chỉ có một số ít nghiên cứu viên cao cấp, Hoàng đế, Trần Nguyên Soái, còn có Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Luna, trong đó có ta, Lopez và những người khác. Diana nhanh chóng đặt tách trà xuống, mím môi, tim đập nhanh, cô biết bây giờ cô cũng là một thành viên của bí mật thế giới. Chương trình Bạch Điểu có hai nhánh, Bạch Điểu Viễn Trinh là một trong số đó. Thủ lĩnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hoàng đế cùng Trần Nguyên Soái, đương nhiên còn có những người không biết chân tướng, nhưng cũng xuất phát từ ý chí tiến thủ đối với vũ trụ hoặc là cảm giác nguy cơ theo bản năng. Mà các tướng lĩnh Ngân Bắc Đầu vẫn luôn ủng hộ tiến quân gánh vác áp lực bên ngoài. Mà căn cứ Hắc Sa, ngoại trừ phụ trách nghiên cứu hàng ngày ra, sứ mệnh quan trọng hơn chính là lấy kỹ thuật chiếu tinh thần ý thức làm hạch tâm. Phụ trách thực hiện một nhánh khác của kế hoạch bạch điểu. Kế hoạch cơ thể, kế hoạch cơ sở, Diana nắm lấy ngón tay mình. Cô nghĩ đến một số lượng lớn cơ thể con người nhìn thấy lần trước trong phòng thí nghiệm tuyệt mật của căn cứ. Ngồi thẳng hơn một chút. Lúc này có người gõ cửa. Thủ lĩnh quay đầu lại nói. Tiến, thủ lĩnh, người tiến vào là một vị nghiên cứu viên căn cứ nam. Thần sắc phấn chấn lại nghiêm túc bước nhanh đến bên cạnh siêu. Cúi người nhỏ giọng nói hai câu gì đó. Vài giây sau, siêu thoải mái gật đầu. Phải không? Đế quốc bên kia quyết định chưa? Nhà nghiên cứu. Vâng, như bạn có thể mong đợi. Siêu nhếch khóe miệng. Ta biết rồi. Người đi ra ngoài trước đi. Thông báo cho căn cứ. 2 giờ sau mở một cuộc họp toàn thể. Vâng, thủ lĩnh. Nam nghiên cứu viên xoay người đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua Diana chật trội. Cẩn thận đóng cửa lại. Cái kia, thủ lĩnh các hạ. Diana mơ hồ nghe được cái gì? Khai chiến toàn diện, công bố, tự trị lĩnh, những từ khóa kinh thiên này. Càng thêm đứng ngồi không yên. Xin hỏi là đế quốc? Đế quốc làm sao vậy? Cái này không vội nói. Chỉ là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi. Thủ lĩnh bình tĩnh làm thủ thế hạ áp. Giống như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục giảng giải cho nàng. Nguyên lai năm đó khi chế định kế hoạch bạch điểu, Khải Tư Đại Đế cũng sớm dự liệu bạch điểu viễn trinh khó có thể duy trì. Thời gian dài, tất sẽ đem chiến lực tinh anh của nhân loại tiêu hao hầu như không còn. Mà kế hoạch cơ sở, chính là một kế hoạch nghiên cứu ý đồ phụ trợ viễn trinh. Mục tiêu cuối cùng là lợi dụng kỹ thuật chiếu tinh thần ý thức mới nhất. Chiếu ý thức của chiến sĩ vào trong cơ thể. Sau đó đem cơ thể chứ không phải nguyên thân đưa vào tinh tổ. Cứ như vậy, nếu tinh xào giết chết cơ thể, ý thức chiếu sẽ bị kéo trở về bên trong, tránh trực tiếp tử vong. Tuy rằng tinh thần nhân loại rất khó thừa nhận nhiều lần chiếu, nhưng cho dù chỉ có thể chiếu một lần, cũng chẳng khác nào mỗi người xuất hiện thêm một mạng. Nếu như kế hoạch này có thể thành công, lực trợ giúp mang đến có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Nói đến đây, siêu nói quá nhiều lời cúi đầu uống trà nhuận cổ họng. Diana nghe được sửng sốt, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Trong nửa ngày ngắn ngủi, thủ lĩnh đối với nàng và bàn giao ra lượng tin tức quá nhiều. nếu như không phải nàng vốn đã có rất nhiều tri thức liên quan, lúc này sợ là đã sớm choáng váng. Thế nhưng mà, các hạ thủ lĩnh, lại suy nghĩ nửa ngày. Diana bỗng nhiên lộ ra vẻ hoang mang, nhịn không được nhỏ giọng nói. Kỹ thuật chiếu ý thức ở giai đoạn hiện nay không phải còn chưa thể mang theo ký ức bản thể sao? Ryan điện hạ liền, cũng không nhớ rõ Khương cùng ta. Nói như vậy, các tướng sĩ ký ức trống rỗng làm sao có thể chạy tới tiền tuyến đây? À, nhưng vừa nói xong, Diana liền bịt miệng lại, thầm nghĩ không xong, bại lộ chuyện trước kia Khương Kiến Minh hỏi nàng những vấn đề liên quan. Nàng tuy rằng tự kỷ, nhưng cũng không ngốc, lúc ấy Khương Kiến Minh hỏi như vậy, ngày sau nhìn thấy Hoàng Thái Tử đã chết 3 năm lại đột nhiên sống lại. Rất khó không muốn nghĩ đến cái gì. Hơn nữa Diana chính mình xuất thân quý tộc, biết bên trong đế quốc ẩn giấu không ít bí mật bên ngoài sẽ không bị nhắc tới. Trước sau suy luận một chút, nàng liền đoán được Hoàng Thái Tử Điện Hạ hiện tại là cơ thể bị chiếu ra. Thủ lĩnh không để ý, chỉ mỉm cười với Diana, đặt tách trà xuống và giải thích. Đoán của bạn không sai. Ryan, Kaios thực sự là một ánh sáng tinh thần. Lịch sử của kế hoạch cơ sở cũng lâu đời như cuộc thám hiểm chim trắng. Chúng tôi đã tìm tòi từng chút một, trong số các chất nền 000 và 001 được sinh ra trong một tình huống đặc biệt. Trong trường hợp khẩn cấp là bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời áp dụng các kỹ thuật chưa trưởng thành. Diana giật mình, hóa ra là như vậy. Thật ra cô càng muốn hỏi rốt cuộc là tình huống đặc biệt khẩn cấp gì. Người chiếu là ai, nhưng rốt cuộc không thể lấy hết dũng khí cắt đứt. Đành phải nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Silve tiếp tục nói. Số 002 là cơ thể thí nghiệm chính quy đầu tiên. Năm đó có một nhà nghiên cứu đưa ra ý tưởng chế tạo vũ khí an thần người lớn. Hy vọng có thể phát huy phong cách tập kích tự sát của Bạch Điểu Viễn Trinh đến cực hạn. Cho tinh tổ đả kích lớn hơn. Căn cứ biểu quyết thông qua đề xuất này, mà lãnh đạo tự trị Vinh Quang đảm nhận công tác quan sát tình trạng của thể chế thí nghiệm. Sau đó lại qua gần 20 năm, mãi đến 5 năm trước, số liệu của loại cơ sở mới xác định được, bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt, chính là những gì ngươi nhìn thấy ngày đó. Diana không khỏi, một tiếng, lúc ấy nàng nhìn thấy hoàn cảnh u ám cùng cơ thể con người trong kho nuôi dưỡng. Cảm thấy sởn tóc gáy, hiện giờ nghe xong hết thảy tiền nhân hậu quả, trong lòng còn lại cũng chỉ có rung động như sóng lớn. Sắc mặt siêu nặng nề nói, kỹ thuật chiếu tinh thần ý thức cũng chỉ còn lại một bước khó khăn cuối cùng. Cho đến nay, những thời gian này, đều là các anh hồn hy sinh trong Bạch Điểu Viễn Trinh liều chết tranh thủ được. Chúng ta quyết không thể phụ lòng. Phải, Diana cắn môi dưới, cô ấy đã vô thức nắm chặt hai tay. Biết đây là nguyên nhân mình đang ở đây. Vì nhiệt huyết tiên liệt, tương lai của đế quốc. Sự tồn tại của nhân loại, cũng vì Kaka đang ngủ say có thể lấy thân thể mới thức tỉnh trở về. Rất tốt, thủ lĩnh mỉm cười, nếu đã có quyết tâm, từ đêm nay bắt đầu làm việc đi, ta sẽ tìm người mang theo ngươi. Vâng, Diana gật đầu như gà con, đôi mắt trong suốt của cô, hoàn toàn không biết gì về tương lai sắp bị ép buộc điên cuồng của mình. Đến cuối cùng, Diana vẫn không nhịn được. Nhỏ giọng nói, thủ lĩnh, vậy, các cơ sở 000, 001, 002 là ai? Thủ lĩnh trầm mặc. Đứng lên, chậm rãi nói, 000 và 001, người sẽ sớm biết. Cô cầm lấy mặt nạ màu đen đặt bên cạnh, đeo lại, kim loại che đi khuôn mặt. Âm thanh điện tử thay thế giọng nói ban đầu. Về phần 002, hắn không phải là người đặc thù gì. Hắn chỉ là một nghiên cứu viên căn cứ, thậm chí cũng không thuộc về một trong những vị có tài năng xuất chúng nhất. Ngày đó hắn nói với ta, nếu về mặt kỹ thuật còn có chỗ không xác định, không thể để cho tinh anh thừa nhận nguy cơ không biết. Vì vậy, ông tình nguyện trở thành một đối tượng. Đó là tất cả. Vâng, là tôi đây. Chính giữa phòng khách yến tiệc của Bạch Phỉ Thúy Cung, thanh âm run rẩy từ trong miệng Nguyên Trường Trạch phát ra. Sắc mặt hắn trắng bệch. Các ngươi nói, cơ thể kế hoạch là thí nghiệm chính quy đầu tiên. Vũ khí chấn định chất nhân loại có hiệu quả đà kích tinh sao? Là ta, giờ này khắc này, giống như ánh đèn trên đỉnh đầu tất cả đều chiếu lên người thanh niên văn nhược này. Chiếu đến trước mắt nguyên trường trạch hoa trắng, hô hấp khó khăn. Vừa rồi Lopez các hạ kể lại kế hoạch cơ thể đã đủ để cho đầu óc hắn choáng váng. Chứ đừng nói đến một kích trọng trùy cuối cùng. Hắn không thể tiếp nhận. Vì sao chỉ trong vài câu ngắn ngủi, đế quốc nhân loại vẫn luôn hưng thịnh, liền rơi vào tình cảnh sớm chiều không giữ được. Bọn họ vẫn an hưởng hòa bình thịnh thế, liền trở thành chủng đáng thương bị chủng tộc tinh hạt thuộc địa. Những năm tháng trong quá khứ bỗng nhiên rắc đầy máu và nước mắt của tiền nhân đông lại. Tương lai thì bị đêm dài xâm nhiễm, nhìn không thấy điểm cuối. Mà cho tới nay, con trai của chủ tịch lĩnh tự trị sống một cuộc sống ưu đãi. Là ánh sáng tàn nhân loại, được dân chúng tâng bốc sủng ái. Có thêm một danh tính khác, anh ta đang mơ à, nếu vậy. Đây là một giấc mơ hoang dã, quá kỳ lạ, quá rung động. Đột nhiên ngẩng đầu lên, giấc mơ vẫn chưa tỉnh. Không, đây không phải là một giấc mơ. Nguyên trường trạch phát hiện những người khác đều đang nhìn mình. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, phó chủ tịch Lopez nhìn hắn, hoàng thái tử điện hạ nhìn hắn, khương điện hạ cũng nhìn hắn. Nếu là một phần của kế hoạch cơ sở, hay là thành công sống đến bây giờ là cơ sở vũ khí mới, vậy có nghĩa là vị nguyên tiểu công tử sống an nhàn sung sướng này, không chỉ là thụ thể được quan sát, hắn còn sẽ bị đưa lên chiến trường. Giống như mồi nhử bị ném vào tinh tổ tràn ngập sợ hãi không biết. Hoàn thành sứ mệnh làm vũ khí. Tất cả mọi người đang nhìn nguyên trường trạch. Những cảm xúc trong ánh mắt kia quá phức tạp. Cứng rắn, áy náy, lãnh khốc, không đành lòng, thương tiếc, cũng như chờ đợi phản ứng cuối cùng của Changs. Phải không? Hóa ra, hầu kết của anh ta giật giật, nhẹ nhàng sặc, chậm rãi. Bàn tay hắn nắm lại buông ra lại nắm lại, nhiều lần giày vò, đột nhiên, thanh niên tàn tật đến từ cổ áo sao này nâng mặt lên. Trên mặt hắn cư nhiên treo lên nụ cười, trong mắt lóe lên hào quang kinh hỉ, giống như pháo hoa nho nhỏ. Ông vẫy tay một cách phóng đại và cảm thán. Chúa ơi, hóa ra, tôi đã từng nói những lời đẹp trai như vậy. Lopez hơi động dung. Chỉ thấy nguyên trường trạch kích động đến hai gò má ửng đỏ. Nhỏ giọng nhanh chóng nói. Thân tiên sĩ tốt, anh dũng hiến thân. Chúa ơi, đây có phải là tôi không? Nó giống như một nhân vật chính chỉ xuất hiện trong một bộ phim lớn. Đôi mắt hắn chớp động. Ta là binh khí hình người bí mật. Xin hỏi là loại pháp bảo chiến thắng này sao? Nó sẽ được viết trong sách giáo khoa sau này. Ông nói lộn xộn. Ồ, và là thí nghiệm chính thức đầu tiên. Đúng vậy, trong thiết lập phim lớn, máy số sơ bộ thường là mạnh nhất. Ta có thể giống Thái tử Điện Hạ sao? Chúa ơi, nó chỉ đơn giản là, nó giống như một giấc mơ. Thật tốt, thật tuyệt vời. Nguyên trường trạch nhanh chóng chớp chớp mắt, không ngừng nói. Nhưng thay vì nói là tâm sự, càng giống như là một lần nữa nhấn mạnh cho mình nghe. Trường trạch. Lopez đột nhiên mở miệng gọi anh ta một tiếng. Thanh âm nguyên trường trạch lập tức đứt đoạn. Hắn căng thẳng miệng, ý đồ bảo vệ độ cong của nụ cười kia. Nhưng trong mắt đã có lệ quang. Ánh mắt của hắn nhìn xuống, thấy mình đang run rẩy. Đôi chân của ông run rẩy từng chút một. Nguyên trường trạch cuống quýt dùng sức ấn đầu gối mình. Thế nhưng còn chưa ra trận đã sợ tới mức run rẩy. Cái này quá không đẹp trai. Một chút cũng không phù hợp với khái niệm binh khí hình người này khốc liệt. Nhưng hai chân hoàn toàn không thể kiểm soát được. Dần dần, cả người hắn đều bắt đầu run rẩy. Răng cũng không chịu thua kém vang lên. Lopez đi tới trước mặt hắn. Đáy mắt nổi lên vài phần đau lòng. Thực xin lỗi, nguyên tiểu công tử. Cô vuốt ve khuôn mặt của đứa trẻ và áy náy. Trong những năm qua, chủ tịch quốc hội đã thực sự đối xử với bạn như con trai ruột của mình. Trước khi sứ giả lên đường, anh ta mất ngủ suốt đêm. bởi vì không thể đối mặt với bạn để nói sự thật. Nguyên Trường Trạch nhào mạnh vào trong ngực Lopez. Hắn rốt cuộc nhịn không được, gào khóc giống lên, ở trước mặt hoàng đế bệ hạ, ở trường hợp trọng yếu cơ mật như vậy, đây không thể nghi ngờ là thập phần thất lễ. Nhưng không ai cắt đứt trận khóc giống này, vô luận là nữ hoàng đế cổ tay sắt hay là hoàng thái tử lãnh ngạo, đều không có mở miệng nói chuyện. Nguyên Trường Trạch thậm chí còn không biết mình khóc bao lâu. Cho đến khi dần dần bình ổn, hắn cảm giác có người nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mình. Khương Kiến Minh không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh Nguyên Trường Trạch. Mặt mày có chút bi thương, nhưng sâu trong thần sắc lại rất trầm tĩnh. Giọng nói của hắn ôn hòa, xem ra tiểu công tử cách binh khí hình người trong phim lớn còn thiếu một chút cách. Nguyên Trường Trạch nghẹn ngào nói, tôi sẽ cố gắng tập luyện. Ryan cũng đi xuống, đứng bên cạnh Khương Kiến Minh. Sợ sao? Điện hạ thản nhiên hỏi. Nguyên Trường Trạch khóc gật đầu. Hắn nghẹn một chút, hàm chứa giọng mũi nồng đậm. Nhưng tôi sẽ cố gắng huấn luyện. Ryan nhìn Nguyên Trường Trạch một cái, lại nghiêng mày trao đổi một ánh mắt với Khương Kiến Minh. Người sau nhẹ nhàng gật đầu. Vì thế hoàng thái tử đuôi mắt cong lên, không thể nghi ngờ thổi. Sau này, người cùng chúng ta hành động, trước khi đi xa sao? Trước tiên học cách không khóc rồi nói sau. Cách chương.